Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, giết hại Hạ Hàn. Có hay không thấy qua cái này người? Một cái mặt mũi tràn đầy vết thương nữ nhân, trong tay giơ lên một chương tranh chân dung bắt lấy một thanh niên hỏi thăm. Không có, không có, thanh niên nhìn thấy nữ nhân khuôn mặt thời điểm. Hoảng sợ nói chuyện đều biến đến lắp bắp, thậm chí không dám nhìn nhiều, hai chân không ngừng run rẩy. Ta rất xấu đúng hay không? Nữ nhân nhìn thấy đối phương như thế trạng thái, thân thể bên trên tán phát ra băng lãnh sát ý, trường đao trong tay gác ở thanh niên trên cổ hỏi. Tham, không là ta, là ta, a, thanh niên vốn muốn nói là mình lá gan quá nhỏ. Thế nhưng là câu nói này đã trở thành hắn lâm chung câu nói sau cùng. Máu tươi theo cổ chảy tới ở ngực, hai con ngươi cuối cùng vẫn không có mở ra, thân thể mềm thực sự ngã trên mặt đất. Nữ nhân đối với loại này giết hại không có thể hiện ra mảy may áy náy. Khi nhìn đến máu tươi chảy xuôi một lúc đợi, khóe miệng còn hơi hơi vung lên, dường như đối với loại cảm giác này có không hiểu khoái cảm. Giết người rồi, có người giết người rồi, xung quanh người thấy ở đây phát sinh hết thảy. Hoảng sợ đến liên tục chạy trốn, trong miệng không ngừng hò hét, nội tâm vô cùng kinh khủng, ồn ào, nữ nhân nhìn về phía cái kia kêu la thanh âm lớn nhất người. Vẻn vẹn liếc một chút người kia hít một hơi lãnh khí, quỷ. Quỷ a, phốp, trong tay nữ nhân trường đao tại đối phương kêu la trong nháy mắt vãi ra. Mũi đao đâm xuyên đối phương cổ họng, ủng ụp, người kia còn muốn nói điều gì, cũng rốt cuộc nói không nên lời, máu tươi theo cổ họng cùng trong mồm chảy ra, hai con ngươi trợn thật lớn, khinh thường bóng tràn ngập tơ máu, biểu lộ vô cùng kinh khủng. Nữ nhân như thế giết hại chọc giận xung quanh mọi người, bọn họ dừng bước lại, một mặt phẫn nộ nhìn lấy nàng. Cái này người từ khi đi tới nơi này về sau thì các loại hỏi thăm có chưa từng có ai nhìn thấy trong tay nàng cái kia chân dung chủ nhân mà lại trả lời người khác chỉ cần Tiêu Tân mất tự nhiên liền sẽ bị giết, thậm chí ngay cả nhiều một câu đều nói không nên lời, như thế tàn bạo hành động để bọn hắn trái tim băng giá, trừ khiếp đảm càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Nữ nhân xấu, ngươi đi tới nơi này chỉ là muốn giết người sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta Thà Vân Thành không ai có thể trị được ngươi sao? Trong đám người có người cao giọng quát xoát, băng lãnh ánh mắt nhìn sang, dẫn tới mọi người lui về phía sau một bước, trong các ngươi có người từng thấy cái này người sao? Nữ nhân cũng không có lần nữa xuất thủ, mà chính là giơ lên trong tay chân dung hỏi thăm. Mọi người thấy chân dung, ám đạo thật đẹp một nữ nhân. Bất quá vẫn là có rất nhiều người ào ào lắc đầu, bọn họ cũng chưa từng gặp qua cái này người, đồng thời cũng có chút người châm chọc đối với nữ nhân quát, ngươi xem một chút ngươi cái kia xấu xí bộ dáng, có phải hay không muốn giết dạng này mỹ nữ? Cũng là ta nhìn cái này người cũng là ghen ghét người ta tướng mạo xinh đẹp, muốn giết đối phương chúng ta liền xem như gặp qua cũng sẽ không nói cho ngươi, đối tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Trong mọi người một số thanh niên nhìn thấy tranh chân dung về sau, từng câu từng chữ nói đến thực hoàn toàn là bởi vì tranh chân dung bên trong nữ nhân hấp dẫn. Cái này tranh chân dung bên trong nữ nhân không là người khác, chính là mới vừa rồi rời đi Tô An Thành không lâu Cơ Lan Nhi. Chỉ bất quá, dung nhan lại là thường băng dung nhan, mà cầm lấy chân dung nữ nhân cũng không phải người khác. Chính là rời đi Tô An Thành Hạ Hàn, nàng khuôn mặt bị thường băng hủy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương tại hai mắt bên cạnh, cái trán, hàm dưới, có thể nói như vậy, hiện tại Hạ Hàn trừ bộ kia yêu nhiêu dáng người, đã xấu đến để người chùn bước cảnh giới, nếu như là tại trong đêm khuya, phối hợp trên người nàng phát ra băng lãnh sát ý. Thật cùng quỷ hồn không hề khác gì nhau, nghe được bọn họ làm nhục Hạ Hàn phát ra khí tức càng thêm băng lãnh, trúc cơ cảnh giới bày ra không bỏ sót, các ngươi muốn chết, xoát, một cái lắc mình, đoạt lại trường đao. Bóng người giống như quỷ mị đi vào mọi người phạm vi bên trong, trường đao trên không trung xẹt qua một đạo lạnh lẽo ngân quang, đối với dẫn nói chuyện trước người thanh niên kia bổ chém đi xuống. Thanh niên thấy thế lạnh hừ một tiếng, thật cho là ta Thà Vân Thành chả lẽ lại sợ ngươi. Nói, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh trường đao đón Hạ Hàn trường đao vỗ tới. Keng, song đao giao dung, tản mát ra chướng mắt quang mang, ngay sau đó là đinh tai nhức óc tiếng vang, một đạo cường hãn trúc cơ khí tức cấp tốc tản ra đem mọi người đẩy đến một bên. Đáng chết, Hạ Hàn không nghĩ tới trong đám người còn có thể cùng mình chống lại tồn tại một đạo nhẫn thuật, hồn nhiên một thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Thanh niên hai mắt ngưng tụ, đông doanh vũ sĩ, xoạt. Mọi người nghe được thanh niên thanh âm, cái này mới phản ứng được Hạ Hàn hiện tại bày ra chiêu thức không phải là Nhật Bản công pháp sao? Riêng là loại này biến mất bóng người bị ổi đấu pháp, không phải là người Nhật Bản thiện dùng thủ đoạn sao? Người Nhật Bản tại võ lâm truyền tới không ít chuyện không chút nào khoa trương nói. Trong võ lâm không có người đối người Nhật Bản có bất kỳ hảo cảm, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Cho dù chính mình cảnh giới không là đối phương đối thủ, cũng không thể để một ngoại nhân tại chính mình địa bàn lớn lối như thế. Mọi người tại thanh niên thoại âm rơi xuống vài giây đồng hồ thời gian bên trong, ào ào quất ra trên thân binh khí, toàn thân đề phòng nhìn lấy chung quanh. Phốp, người thanh niên kia trước ngực xuất hiện một cái mũi đao. Ta như muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Hạ Hàn một mặt băng lãnh sau lưng thanh niên nói đến, ngay sau đó lại một lần nữa biến mất. Nàng muốn rời khỏi Thà Vân Thành, nơi này đã không có Thường Băng tin tức, lưu lại cũng là phí công, huống chi đã từng thân là sát thủ Hạ Hàn vô cùng giải. Hiện tại tâm tình mọi người, cho dù là mình bây giờ lưu lại, kết quả cũng sẽ biến vô cùng phiền phức. Đám người tản ra tìm kiếm khắp nơi Hạ Hàn thời điểm, nàng đã đạp vào cái kế tiếp thành trấn trên đường. Ngươi là ai? Mạn Duy Châu, Đan Thành Mạnh Vũ Hiên cảnh giác nhìn trước mắt nữ nhân hỏi thăm. Đứng tại hắn sau lưng là đông đảo Đan Thành thành viên. Đồng Tiễn, Vương Bân, Bành Tiểu Mạn, Bành Đại Mạn, Đại Cách Tang bọn người, bởi vì Mạnh Vũ Hiên hiện tại thái độ, để bọn hắn cũng biến thành vô cùng cảnh giác. Bởi vì trước mặt cái này nữ nhân xinh đẹp tùy tiện phá mất Đan Thành trận pháp, vô thành vô tức xuất hiện ở đây, chỉ bằng vào điểm này, Mạnh Vũ Hiên thì không có lý do gì không cảnh giác người tới mục đích. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới Diệp Thần tại ngắn ngủi như vậy thời gian đã đem nơi này kiến thiết như thế rộng rãi. Cơ Lan Nhi không nhìn Mạnh Vũ Hiên lời nói, đưa mắt nhìn lấy cảnh vật chung quanh nói đến, nàng bộ dáng càng giống là một cái nữ chủ nhân chờ lại trong nhà mình một dạng, dường như nơi này hết thảy đều cùng với nàng có thoát không quan hệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.